Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 23, nói cẩn thận kinh thiên động địa trận chiến cuối cùng đây. Quên đi, Tô Phục nhìn lên trời mở khẽ lắc đầu, trước không nói ngươi muốn thống trị thế giới liền. Tất nhiên sẽ cùng ta có xung đột lợi ích, coi như ta không nhúng tay vào ngươi cũng giống vậy sẽ không thành công. Ngươi coi khinh thế giới này đánh giá cao ngươi bản thân. Hoặc là nói, ngươi với cái thế giới này, hoàn toàn không biết gì cả. Coi như không có Phượng Hoàng Cầm, tương lai còn sẽ có Avenger, thậm chí là Asgard người. Dù sao Asgard thế nhưng là cửu giới chi chủ, là sẽ không cho phép Trung Đình gặp vô pháp cứu vãn hủy diệt. Nếu như Apocalypse ở cựu thế giới khả năng còn sẽ thành công. Thế nhưng ở cái này tân thế giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Huống chi, Tô Phục quay đầu nhìn bên cạnh Carol. Điều này làm cho Carol có chút nghi hoặc. Nhiều người như vậy, ngươi đột nhiên nhìn ta làm gì? Carol nếu trở thành Miss Marvel nói đều có khả năng đánh bại Apocalypse. Thất bại hắn kế hoạch. Chủ yếu nhất là Tô Phục không có ý định để tân thế giới cũng thay đổi theo cựu thế giới một dạng. Để người biến dị có như vậy không chỗ tốt cảnh. Ta không tin, bất quá đã người không chịu rời đi vậy thì tới đi. Đừng cho là ta thật sợ ngươi. Apocalypse thấy vô pháp khuyên Tô Phục rời đi. Vậy cũng chỉ có thể chiến. Tuy nhiên hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Trong khoảnh khắc phần tử hóa năng lực phát động. Chỉ thấy chu vi đồ đạc sở hữu cũng bắt đầu phần tử hóa. Mọi người kinh hãi dồn dập rút đi. Chỉ còn dư lại Tô Phục theo Apocalypse xa xa nhìn nhau để mọi người nín hơi mà đối đãi. Apocalypse cùng Tô Phục trận chiến cuối cùng. Một cái là cổ lão mà cường đại người biến dị. Một cái là tuổi trẻ rồi lại cường thế thậm chí có thể nói vô địch quốc vương. Trận chiến này. Thế tất kinh thiên động địa, mặc kệ cuối cùng vì là nguyên nhân gì, lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Liền con mắt cũng không cam lòng nháy một hồi. Đột nhiên, Tô Phục động, mũi chân hơi điểm nhẹ, trong nháy mắt hướng về Apocalypse xông tới. Ngay tại Tô Phục động trong nháy mắt, Apocalypse trực tiếp mở ra năng lượng bình chướng. Hình tròn năng lượng bình chướng bảo vệ bốn phía, đồng thời phân tử hóa năng lực hướng về Tô Phục phóng thích. Hóa thân làm môn, Tô Phục khẽ quát một tiếng, Apocalypse năng lực khóa chặt Tô Phục nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phảng phất Tô Phục bản thân cũng đã là phân tử giống như tồn tại. Hơn nữa còn là hắn không cách nào khống chế phân tử. Vô hiệu. Tô Phục không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, dù cho Apocalypse khống chế mặt đất nỗ lực cho hắn tạo thành trở ngại. Thế nhưng là những này trở ngại toàn bộ xuyên thấu Tô Phục thân thể. Có thể nhìn thấy, rồi lại không tồn tại. Lúc này Tô Phục trạng thái rất giống Shadow Card năng lực, nhưng lại cao hơn cấp. Bởi vì Shadow Card ở xuyên Việt thời điểm kỳ thực cũng là thay đổi thân thể mình phần từ kết cấu. Nhưng, vẫn như cũ sẽ bị khống chế. Đi tới Apocalypse trước mặt, Tô Phục nhảy một cái mà vào. Dĩ nhiên trực tiếp tiến vào năng lượng bình chướng bên trong. Lớp bình phong này không có phát huy nửa điểm tác dụng. Apocalypse trong nháy mắt kinh ngạc, vung quyền hướng về trước mặt Tô Phục đánh tới. Nắm đấm xuyên qua Tô Phục thân thể có loại đánh vào đến một loại nào đó hư không cảm giác một dạng. Điều này làm cho Apocalypse kinh hãi đến biến sắc vội vàng muốn đánh tay. Nhưng mà lúc này đây Tô Phục thân thể nhưng thật giống như sản sinh một luồng quỷ dị hấp lực để. Hắn vô pháp rút ra. Vào lúc này, Tô Phục ra tay, tay hắn hướng thẳng đến Apocalypse trái tim móc đi qua. Căn bản không có thu được bất kỳ trở ngại nào như dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp với tới nắm. Lấy Apocalypse trái tim, Apocalypse thậm chí cũng không có cảm giác nào. Chỉ có ở tim bị tóm lấy trong nháy mắt hắn mới cảm giác được loại xúc cảm này. Xì xì, trái tim trực tiếp bị Tô Phục cho túm ra tới. Apocalypse sợ hãi trợn mắt lên, thân thể hơi hơi co giật. Thế nhưng là trong chớp mắt tựa hồ lại khôi phục bình thường. Vô dụng, bất kể là chặt đứt tay ta cánh tay hay là móc ra ta trái tim, ta đều ngay lập tức sẽ dài ra. Ta thế nhưng là bất hủ tồn tại. Ngươi không giết chết được ta. Apocalypse đắc ý nhìn Tô Phục, ta chỉ là không muốn cùng ngươi là địch. Có thể không có nghĩa là ta ngươi có thể giết chết ta. Quả thật có chút vướng tay chân. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Phục cười nhạt cười đột nhiên lùi về sau. Sau một khắc, Apocalypse sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Theo sát lấy liền gặp được Apocalypse thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Phảng phất chịu đựng to lớn gì hủy diệt công kích giống như bắt đầu mục nát. Biến mất, Apocalypse không ngừng khởi động tự lành năng lực trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thế nhưng phục hồi như cũ sau rồi lại lần thứ hai như vậy. Mới nhìn, Apocalypse một hồi thân thể mục nát tan vỡ, một hồi lại khôi phục bình thường. Ngươi, ngươi làm cái gì? Apocalypse giữ tợn hướng về Tô Phục hô. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể xuất hiện vật gì. Dường như là một cánh cửa, lại hình như là một cái tiểu hình không gian, mà không gian này chính liên tục không ngừng sản sinh cường đại vặn vẹo. Tê liệt chi lực, tựa hồ muốn thân thể mình từ trong ra ngoài triệt để xé nát một dạng. Phá toái chi môn, chuyên câu đối hai bên cánh cửa trả cho ngươi như vậy bất hủ hoặc là tự lành năng lực cường nhân. Chuẩn bị, Jin là thế nào dùng Phượng Hoàng lực lượng miều sát Apocalypse? Bởi vì Phượng Hoàng lực lượng quá mạnh, Apocalypse tự lành năng lực căn bản không lên. Vỡ vụn chi môn nguyên lý chính là chế tạo ra một cái bốn phía chi môn tạo thành tiểu hình không gian. Mỗi một mặt trên cửa cũng điệp ra 36 đạo môn. Cái này 36 đạo môn sản sinh không gian vặn vẹo tạo thành rất lớn vặn vẹo tê liệt chi lực. Một mặt 36 đạo môn, bốn phía 144 cánh cửa hội tụ đến nhất lên sản sinh vặn vẹo theo tê liệt chi lực, có thể nghĩ có cường đại cỡ nào cùng nhanh chóng. Là một cái như vậy nhỏ nhỏ phá toái chi môn tiêu hao thể lực không thua kém một chút nào xuyên việt chi môn. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dưới tình huống này, Apocalypse tự lành năng lực quả nhiên có thể khôi phục rất nhanh. Coi như có thể bảo đảm hắn không bị tê liệt, nhưng cũng có thể nói là phế. Căn bản đừng hy vọng làm những chuyện khác. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể là bốn phía. Mỗi một mặt chỉ có 36 đạo môn, lại có thêm gia tăng sẽ tan vỡ. Bất quá sau đó đến là có thể nghiên cứu một chút. Hơn nữa nếu như gia nhập từ lực nói uy lực hẳn sẽ càng mạnh hơn. Tô Phục nhàn nhạt nói một câu, xoay người hướng về đoàn người vung vung tay, đến người mang hắn đi đi. Tô Phục như thế nhất gọi, bọn họ tựa hồ mới như vừa tình giấc chiêm bao. Cái này, vậy thì kết thúc. Dưới cái nhìn của bọn họ hai người hầu như cũng không tính là giao thủ. Tô Phục làm cái gì? Chính là xuyên qua Apocalypse năng lượng bình chướng. Sau đó không biết làm cái gì để Apocalypse tay ở trên người hắn vô pháp rời đi. Sau đó móc Apocalypse tâm. Chi hậu, thiên mở liền quỳ. Rõ ràng Apocalypse cũng nói coi như bị thật lòng cũng không có ảnh hưởng. Thế nhưng đi quỳ thẳng thắn cực kỳ, nói cẩn thận kinh thiên động địa trận chiến cuối cùng đây. Vậy thì kết thúc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.